Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình bản lãnh, hai tay giơ lên, rút lui đi trường kiếm, hai đóa kỳ quái hoa sen nở rộ, song liên thần trường, ngược lại là có chút ý tứ. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, nhận ra cửa này trường pháp lai lịch, người rốt cuộc là ai, làm sao sẽ biết song liên thần trường. Ông già có chút không bình tĩnh, hắn ngày thường rất ít ở tiên giới đi đi lại lại. Hơn nữa song liên thần trường thuộc về ngành nghề ít được quan tâm tiên thuật. Hiểu được tu luyện không hề nhiều, bị người phơi bày, khó trách ông già toát ra vẻ kinh hoàng. Người trưởng pháp quá yếu, căn bản không có nắm giữ được song liên thần trưởng tinh túy. Liễu Vô Tà kêu nhỏ một tiếng, tay phải giơ lên, ngũ hành thần trưởng lăng không đè xuống. Thái hoang thế giới sau khi tấn thăng, tiên khí hơn nữa thuần khiết, ngũ hành thần trưởng sử dụng một khắc kia, thương khung biến sắc, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu chìm xuống. Tốt cuồng bạo trưởng pháp, ông già sắc mặt đại biến, thân thể liên tiếp lui về phía sau, lại không chịu nổi ngũ hành thần trưởng nghiền ép. Hắc tử ngay tại sau lưng hắn, đã không thể tránh né, tiếp tục lui về phía sau. Hắc tử là có thể một gậy gõ chết hắn, liều mạng, ông già biết mình cơ hội chỉ có một lần, chỉ cần đánh lui Liễu Vô Tà, là có thể từ nơi này chạy trốn. Song liên nở rộ, giống như là một đạo cối xay, đem Liễu Vô Tà ngũ hành thần trưởng gói lại. Cửa này trường pháp quả thật rất quỷ dị, người bình thường khó mà nắm giữ. Mở, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, hét lớn một tiếng, ngũ hành lực xoay tròn, hoảng sợ đợt khí, đem vòng xoáy trực tiếp chấn vỡ. Ông già thân thể run một cái. Hắn từ lấy làm hãnh diện song liên thần trường, mà lại ở Liễu Vô Tà trước mặt không chịu nổi một kích. Đi, tên này tiên tôn ông già sợ, thân thể đột nhiên hướng không trung lao đi, dự định thoát đi nơi đây. Chậm, trên bầu trời, còn có một đạo ngũ hành thần trường, đây mới thật sự là sát chiêu, mới vừa rồi cùng hắn giao chiến chỉ là ngũ hành thần trường một phần chia lực lượng. Ông già mới vừa lược, thân thể bị vô tình đập vào núi đỉnh bên trong, chỉ còn lại một đống thịt nát, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem tất cả tinh hoa toàn bộ hấp thu. Lấy đi ba người chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà nhìn một cái chiến trường, cau lại cau mày, mới vừa rồi đại chiến, trong không khí lưu lại rất nhiều hơi thở, tạm thời nửa khắc không cách nào tiêu trừ, bên này tạo thành động tĩnh, rất nhanh là có thể đưa tới nhóm lớn cao thủ, nơi đây không thích hợp ở lâu, vèo, đem hắc tử thu vào thái hoang thế giới, không kịp quét dọn chiến trường, biến mất ở đỉnh núi bên trong, xa xa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, đang hướng bên này bay tới, rất nhanh là có thể đến, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không tới thời gian trung trà. Vượt qua mấy chục tên tiên tôn cảnh, rơi mới vừa rồi đại chiến địa phương, tổng cộng 4 đạo hơi thở, trong không khí lưu lại hơi thở, thật lâu không cách nào tản đi, thông qua việc tức là có thể đoán được, mới vừa rồi nơi này có 4 người giao chiến qua, một tên tiên tôn, hai người tiên quân, một tên tiên vương, rốt cuộc ai sống ai chết, mặc dù có thể đoán được hơi thở, bọn họ nhưng không biết, ai với ai là một phe, có cổ hơi thở rất quen thuộc, các ngươi cảm thấy sao? Một tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đưa tay bắt một tia khí tức. Phát hiện cái này đạo hơi thở rất quen thuộc, tạm thời nửa khắc lại không nhớ nổi là ai. Thời gian đảo mắt công phu, lại là hai người tiên tôn cảnh rơi xuống, Liễu Vô Tà hơi thở. Sau chạy tới hai người tiên tôn cảnh, phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào che giấu. Hắn hơi thở là độc nhất vô nhị, người bất kỳ không cách nào làm ra thay đổi. Bàng Thuyên, người xác định đây là Liễu Vô Tà hơi thở. Sau chạy tới hai người tiên tôn cảnh, chính là Thiên Sơn dạy Bàng Thuyên, cùng một người trưởng lão khác, trước chạy đến những thứ này tiên tôn cảnh. Chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, bởi vì bọn họ cũng không gặp qua Liễu Vô Tà, cho nên không phải quá xác định, thật 100%. Bàng Thuyên cắn răng nghiến lợi nói, ở Cự Linh Thành thời điểm, hắn nhưng mà cùng Liễu Vô Tà đã giao thủ, kết quả bị họa thành ý chí tung bay, coi như Liễu Vô Tà hóa thành cho, cũng có thể nhận ra hắn hơi thở. Kỳ quái, theo ta biết, Bích Giao Cung cao thủ, muốn so với chúng ta tới còn muốn trễ, chẳng lẽ nói, Liễu Vô Tà cũng không phải là cùng Bích Giao Cung cao thủ cùng đi. Không ngông biển xuất hiện mãnh liệt chập chờn. Tất cả đại tông môn phái cao thủ tới tra xem, nửa đường thời điểm, tất cả đại tông môn cao tầng hội tụ, hạ như lãnh đạo cao thủ, muốn so với những tông môn khác cao tầng tới còn muốn chậm một ngày. Từ thời gian đi lên tính toán, Liễu Vô Tà ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Há chẳng phải là nói, hắn muốn so với Bích Giao Cung cao tầng tới còn phải sớm hơn. Vèo vèo vèo, lại là ba cái bóng người rơi xuống, không phải người khác, chính là ở lớn La Cốc tìm bảo vật ba tên tiên tôn cảnh. Từ thung lũng cướp sau khi đi ra, tìm kiếm khắp nơi. Kết quả không có tìm được Liễu Vô Tà, bọn họ như cũ không hết hy vọng, tiếp tục ở bốn phía dạo chơi, mới vừa rồi bên này đại chiến tạo thành chập chờn, đem bọn họ hấp dẫn tới đây, chính là cái này đạo hơi thở, là hắn đoạt đi huyết tinh long chi. Ba tên ông già rơi xuống sau đó, rất nhanh bắt được Liễu Vô Tà hơi thở, bọn họ cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, nhưng là đối cái này đạo hơi thở, ở quen thuộc tất bất quá. Cái gì? Nghe được tin tức này, tại chỗ tất cả cao thủ, trợn mắt hốc mồm, bọn họ đi vào lâu như vậy, còn không tìm được bảo vật gì. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ngắn ngủi một ngày thời gian, tìm được huyết tinh long chi cái này cùng bảo vật nghịch thiên. Bàng Thuyên cùng một người trưởng lão khác, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cự linh thành thời điểm, Liễu Vô Tà bất quá đại la kim tiên tầng 7, cái này mới qua hơn nửa tháng thời gian, lại đột phá đến tiên vương cảnh, nhanh như vậy tốc độ đột phá, để cho Bàng Thuyên ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Bàng Trường Long, chúng ta làm thế nào? Lúc tiến vào, chúng ta cũng không biết Liễu Vô Tà cũng ở nơi đây. Đứng ở Bàng Thuyên bên người trưởng lão hỏi, lần này tới không ngông biển, giáo chủ cũng không hạ lệnh, để cho bọn họ tru diệt Liễu Vô Tà, mau sớm liên lạc các trưởng lão khác, vô luận như thế nào, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà, không thể để cho hắn cùng Bích Giao cung cao tầng hội họp. Bàng Thuyên hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói, cái khác tiên tôn cảnh không lên tiếng, biểu hiện trên mặt quái dị, Liễu Vô Tà là Bích Giao cung ghế thủ lãnh đại đệ tử. Tin tức này, ở trước đây không lâu Bích Giao cung đã thả ra, chém chết Liễu Vô Tà, ý nghĩa cùng Bích Giao cung tuyên chiến, những cái kia siêu tông môn nhất lưu không sợ, những thứ này tông môn nhất lưu vẫn là ôm trước hơn là một không bằng thiếu cùng một thái độ. Nếu như thầm bên trong giết Liễu Vô Tà, lại khác làm đừng bàn về, Liễu Vô Tà mới vừa tấn thăng tiên vương tầng 1, hẳn không có đem huyết tinh long chi toàn bộ luyện hóa. Chỉ cần tìm được hắn, là có thể bắt được còn dư lại huyết tinh long chi. Lúc này, một tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh chậm rãi nói, huyết tinh long chi năng lượng quá kinh khủng, hơn nữa còn là trăm nghìn niên đại, coi như lột xuống một miếng nhỏ, vậy đủ để Liễu Vô Tà đột phá đến tiên vương cảnh. Bọn họ cũng không biết, Liễu Vô Tà thân thể, khác với người thường, huyết tinh long chi phần lớn lực lượng, dùng cho tăng lên thái hoang thế giới, một phần chia dùng cho sửa đổi thân xác, thôn thiên thần đỉnh còn muốn chia cắt một phần chia, để lại cho mình, mười không tích chữ một, đám người lục tục rời đi, một phần chia đi tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, một phần chia tiếp tục tìm bảo vật đi, không tới trong khoảng khắc, trên ngọn núi chỉ còn lại le que mấy người. Bàng Trường Long, trong không khí lưu lại tiên tôn tầng 4 hơi thở, chẳng lẽ cũng là bị Liễu Vô Tà giết chết? Thiên Sơn giáo trưởng lão còn không rời đi, hy vọng có thể tra được một ít đầu mối, tạm thời không xác thực định, trước mắt tới xem, bị hắn giết chết xác suất rất lớn. Bàng Thuyên cũng không phải quá xác định, hắc tử trong cơ thể không có tiên khí, cũng không có yêu khí, cũng không lưu lại khí tức gì, cho nên bọn họ không cảm giác được, vậy chúng ta nhất định phải liên hiệp các trưởng lão khác mới có thể. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, muốn giết chết hắn không phải như vậy dễ dàng. Đứng ở Bàng Thuyên bên người trưởng lão kêu Lục Hồng, làm việc rất cẩn thận, nếu như biết Liễu Vô Tà tiến vào không ngông biển, ta hẳn cùng giáo chủ xin phép, mang theo tiên linh tính toán đi vào, như vậy có thể tính toán ra Liễu Vô Tà phương vị cụ thể. Bàng Thuyên than thở một tiếng, tiên linh tính toán là một quả cực kỳ lợi hại tiên khí. Có thể suy tính rất nhiều chuyện, lần này tới vội vàng, cộng thêm bọn họ cũng không biết, Liễu Vô Tà cũng ở đây không ngông biển, cho nên không có bất kỳ chuẩn bị gì, liên tục ở Liễu Vô Tà trong tay ăn như thế nhiều lần thua thiệt. Đối Thiên Sơn dạy đả kích rất lớn, từ Đông Tinh Đảo sau đó, bọn họ nhiều lần ăn tất, Cao Lăng Thành, Cự Linh Thành, hai lần chém chết Liễu Vô Tà thật tốt cơ hội, cũng trắng trắng bỏ qua. Đỉnh núi khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà tiến vào thời gian biển tin tức, dần dần truyền ra, thời gian biển rất lớn, lớn vô cùng, tiến vào những tu sĩ này, toàn bộ tản ra, 300.000 năm trận chiến ấy, hủy diệt không ngông biển, đưa đến tất cả đại tông môn căn bản sụp đổ, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng lựa chọn trên mặt đất đi. Như vậy tránh những người khác tra xem, từ không trung phi hành, cố nhiên rất nhanh, dễ dàng bại lộ mình thân phận, xuyên qua một vùng thung lũng, phía trước xuất hiện một tòa thiên nhiên hồ, hồ rất lớn, chiếm cứ chu vi mấy chục ngàn mét, giống như một tòa lơ lửng ở trên đất bằng biển khơi. Giữa hồ khu vực, vẫn còn có một tòa hòn đảo, rất là cổ quái, Liễu Vô Tà không có tùy tiện đến gần, thời gian trong biển nếu còn có cái khác quái vật sinh tồn. Trong hồ kia, nhất định cất giấu những sinh vật khác, liên quan tới nơi này là thời gian biển tin tức. Đã truyền ra, ngồi ở cách hồ 10 m bên ngoài trên một khối đá lớn, bắt đầu ấp úng chung quanh thiên địa tiên khí, thời gian trong biển hỗn độn khí, muốn so với tiên la vực đậm đà hơn, hấp thu càng nhiều hỗn độn khí, người tí hon màu vàng nuốt nhổ ra màu vàng chất khí cũng chỉ càng nhiều. Nếm được ngon ngọt sau đó, Liễu Vô Tà không kịp đợi hút lấy nhiều hỗn độn khí. Từ hấp thu người tí hon màu vàng, thái hoang thế giới lại cũng không cách nào ra đời hỗn độn tinh khối. Đưa đến hắc tử thức ăn, xuất hiện thiếu hụt hiện tượng. Thật may loại chuyện này chỉ kéo dài mấy tháng thời gian. Trước đây không lâu, hút lấy tiến vào hỗn độn khí, lần nữa ngưng luyện ra tới số ít hỗn độn tinh khối. Số lượng không nhiều, phần lớn hỗn độn khí đều bị người tí hon màu vàng hấp thu, chỉ có số ít hỗn độn khí năng ngưng luyện ra tới hỗn độn tinh khối. Đủ hắc tử ăn, giao, mặt hồ đột nhiên truyền tới rào một tiếng, một đạo khổng lồ bóng dáng, từ Liễu Vô Tà trước mặt chớp mắt rồi biến mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhanh chóng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía hồ, mới vừa rồi đó là cái gì? Bởi vì chỉ là thấy một cái bên ảnh, nhìn không phải rất rõ, nhưng là Liễu Vô Tà có thể khẳng định, mới vừa rồi bóng người kia lớn vô cùng. Chương 2362, Thanh Long, đứng ở trên tảng đá lớn, sử dụng quỷ mâu, hướng đáy hồ nhìn, chân mày càng nhíu càng sâu, đáy hồ chỗ sâu, đen nhánh một phiến, khắp nơi đều là cỏ dại, che lại hắn tầm mắt, xa xa, đột nhiên rơi xuống bốn nam một nữ, bọn họ tay cầm la bàn, ngồi ở mép hồ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là thu hồi quỷ mâu. Lẳng lặng nhìn tiếp, chính là chỗ này, năm người rơi xuống sau đó, la bàn phát ra xoay tít chuyển động, xác định chính là nơi đây, ngay sau đó, lại có một đám người rơi vào chung quanh hồ, bởi vì hồ quá lớn, vị trí tương đối phân tán, cách nhau khá xa, chúng ta đi theo thượng quan gia tộc phía sau tuyệt đối không sai. Bọn họ tầm long bàn rất lợi hại, có thể tìm được long tộc bảo vật, sau chạy đến những tu sĩ kia, bọn họ đứng ở đó bốn nam một nữ cách đó không xa. Đang nhỏ giọng nghị luận, mặc dù khoảng cách Liễu Vô Tà khá xa, thông qua tinh thần lực, vẫn là rõ ràng nghe được bọn họ đang nói gì. Tầm long bàn, thượng quan gia, nghe được tầm long bàn cùng thượng quan gia mấy chữ, Liễu Vô Tà rất nhanh đoán được cái này năm người thân phận. Bọn họ nhưng mà thượng cổ gia tộc, năm đó gia tộc ngay tại Không Ngông biển, sau đó nước biển rót ngược, lúc này mới rơi đến bây giờ Tiên La vực, bình thường rất ít ở tiên giới hoạt động, trừ mười mấy tòa siêu cấp đại tông môn ra, Tiên La vực còn có một chút thế gia cổ xưa, ngọn nguồn của bọn họ uẩn, chút nào không có ở đây những cái kia siêu tông môn nhất lưu dưới. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, thượng quan gia chính là một cái trong số đó, trừ là thượng cổ gia tộc ra, thượng quan gia còn có một tầng thân phận thần bí, người biết không hề nhiều. Liễu Vô Tà kiếp trước thời điểm, cũng là trong lúc vô tình mới biết được, năm đó long tộc sở dĩ rời đi, bởi vì tiên giới xuất hiện một đám săn long tộc, mà thượng quan gia tộc, chính là săn long tộc một thành viên, mà là địa vị cực cao, bằng vào tầm long bàn, có thể ung dung tìm được những cái kia ấu long vị trí. Đem chém chết, theo long tộc rời đi Tiên La vực, săn long tộc dần dần biến mất, trận chiến ấy, long tộc suýt nữa phá hủy thượng quan gia, thật may thượng quan gia tộc trước thời hạn kịp chuẩn bị. Đem gia tộc một ít tinh nhuệ đưa đi. Cái này mới có thể thở dốc, từ sau đó, thượng quan gia tộc liền rất ít xuất hiện, một mực bí mật phát triển, lần này đột nhiên đi tới Không Ngông biển, hẳn là phát hiện long tộc rơi xuống, chẳng lẽ nói, mới vừa rồi trong hồ xuất hiện vậy tôn khổng lồ hư ảnh, là một đầu rồng thần. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ rung động. Không Ngông biển năm đó nước biển rót ngược, nhiều nhân tộc rời đi, nhưng còn có một phần chia sinh vật, một mực ở lại Không Ngông biển, long tộc gặp nước thì sinh, bọn họ càng thích cuộc sống ở trong biển khơi. Thượng quan gia tộc trước liền cuộc sống ở Không Ngông biển. Cho nên bọn họ đối với nơi này địa hình, vô cùng rõ ràng, bằng vào tầm long bàn, rất dễ dàng liền có thể tìm được rồng thần rơi xuống. Năm tên thượng quan gia tộc thành viên, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, trừ người phụ nữ kia là tiên tôn tầng 7, cái khác 4 người, cùng một màu đỉnh cấp tiên tôn cảnh, chuẩn bị bộ long võng. Tu vi cao nhất tên kia thượng quan gia tộc thành viên gọi một tiếng. Cái khác 4 người nhanh chóng động lực, một tấm đen nhánh lưới lớn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bộ long võng, danh như ý nghĩa, là bắt rồng thần mà chuẩn bị, thấy bộ long võng một khắc kia, đứng ở đàng xa những tu sĩ kia một mặt vẻ hưng phấn. Rất nhiều tu sĩ, chỉ nghe qua long tộc, cũng không chính mắt gặp qua, bộ long võng nhanh chóng tản ra, bay khắp toàn bộ mặt hồ, bất luận rồng thần trốn đi bất kỳ phương hướng, đều không cách nào tránh bộ long võng công kích. Bộ long võng dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, đối long tộc có trời xanh áp chế. Liễu Vô Tà cau mày, bộ long võng xuất hiện một khắc kia, hắn huyết mạch trong cơ thể sinh ra một chút kháng cự, còn có một chút sợ hãi. Phàm giới thời điểm luyện hóa qua rồng thần cốt, vậy luyện hóa qua rồng thần máu tươi, đúc rồng thần khu, tiến vào tiên giới sau đó cũng không tìm được long tộc bảo vật, cho nên rồng thần khu vẫn không có quá biến hóa lớn. Ngược lại thiên địa một thể cảnh trưởng thành cực nhanh, bộ long võng tản ra năng lượng để cho Liễu Vô Tà rất không thoải mái. Hắn mặc dù là nhân tộc, nhưng là trong cơ thể chảy xuôi một phần chia máu long tộc mạch giao, mặt nước lần nữa dâng lên một hồi nước hoa. Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ, một đạo thân thể to lớn, từ bộ long võng phía dưới chui qua, long tộc, là một cái thanh long. Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, long tộc chia xong nhiều loại, trong đó lấy hoang long cầm đầu, cũng là long tộc huyết mạch thuần chánh nhất một cái chủng tộc. Trừ hoang long ra, còn có tử long, hoàng long, bạch long, thanh long, cái này bốn đại long tộc, hoàng long huyết mạch nhất là thuần khiết, lại gọi là kim long, thứ nhì chính là tử long, bạch long, cuối cùng mới là thanh long. Xem hắc long, giao long, cùng với một ít thải long, huyết mạch của bọn họ thuần khiết xa không bằng cái này bốn đại long tộc. Trong hồ xuất hiện điều này thanh long, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, xuất hiện một khắc kia, ngập trời long khí, phóng lên cao, vừa muốn bay ra ngoài, bộ long võng nhanh chóng chìm xuống, buộc thanh long trở lại trong hồ. Long tộc biết bay, một khi rời đi hồ, còn muốn bắt bọn họ, cũng không dễ dàng, quả nhiên có long tộc, chúng ta phát đạt, nếu như có thể luyện hóa rồng thần, ta liền có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, chạy tới những tu sĩ này dục dịch, rối rít ép tới gần hồ, muốn bắt rồng thần, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi đây, bọn họ hẳn là nhận được những người khác tin tức, không tới trong khoảng khắc, chung quanh hồ, tụ tập hơn 100 người, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, thực lực thấp nhất đều có tiên quân cảnh. Liễu Vô Tà đứng ở trên đá không động, mới vừa rồi Thanh Long xuất hiện một khắc kia, trong cơ thể hắn rồng thần huyết mạch đột nhiên động một cái. Long tộc tới giữa có thể thông qua huyết mạch tiến hành liên lạc. Thanh Long chắc phát hiện Liễu Vô Tà, mau cứu ta hài tử. Một đạo thật nhỏ thanh âm, truyền vào Liễu Vô Tà trong tai, Liễu Vô Tà thân thể khẽ động, đây là Thanh Long thanh âm, chẳng lẽ hồ phía dưới, còn có ấu long, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Liễu Vô Tà không hy vọng những người này săn giết long tộc. Bởi vì trong cơ thể hắn vậy thân trong lòng rồng thần huyết mạch, nhưng là long tộc có rất nhiều loại, xem hắc long thuộc về ác long nhất tộc, cùng long tộc tới giữa chết già không lui tới với nhau, như thế nào cứu ngươi hài tử. Liễu Vô Tà lợi dụng thần thức truyền âm, hóa là một đạo dây nhỏ rót vào đến đáy hồ bên trong. Mới vừa rồi còn là mặt hồ bình tĩnh, nổi lên từng cơn sóng lớn, Thanh Long cần phải xé ra bộ long võng, bọn họ ở đáy hồ, chỉ cần ngươi có thể cứu bọn họ rời đi, ta đưa ngươi một cọc đại cơ duyên. Cách một hồi, Thanh Long thanh âm lần nữa truyền về, bộ long võng bắt đầu thu chặt, Thanh Long phạm vi hoạt động không ngừng bị nén. Cơ duyên gì? Nghe được cơ duyên, Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng, mặc dù hắn không hy vọng đám người lùng giết long tộc, không đại biểu mình chỉ thích long tộc, ngược lại hắn cũng không thích long tộc cuồng vọng tự lớn. Thật ra thì hình dung không phải là loài người, mà là long tộc, chỉ là huyết mạch trong cơ thể để cho hắn cùng long tộc tới giữa tồn tại một chút liên lạc. Nếu như có thể, hắn không ngại luyện hóa trước mắt đầu này Thanh Long, trợ giúp mình tấn thăng cảnh giới cao hơn. Dĩ nhiên, nếu như đối phương đưa cho mình cơ duyên rất lớn, ngược lại là có thể mạo hiểm thử một lần. Hồ sâu không thấy đáy, bên bờ những tu sĩ này không dám đi sâu vào, để tránh hồ bên trong tích chứa ý định giết người, chỉ có thể canh giữ ở bên bờ, chờ thượng quan gia tộc bắt Thanh Long. Bọn họ đang nghĩ biện pháp cướp đoạt long tộc chí bảo, bát bảo phù đồ. Thanh Long thanh âm vang lên lần nữa, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Long tộc có 6 đại chí bảo, theo thứ tự là long tộc quyền trượng, thiên long ấn, bát bảo phù đồ, thiên ly trung, bát thần trống, vạn long tay, trong đó long tộc quyền trượng đã rơi vào cổ ngọc tay. Thiên long ấn Liễu Vô Tà tặng đưa cho Kiều Bên, hắn giống vậy thân trong lòng rồng thần huyết mạch, mà đây 6 đại chí bảo trong đó, bát bảo phù đồ xếp hạng thứ nhất, lời đồn đãi thời kỳ viễn cổ, bát bảo phù đồ trừ là long khí ra, vẫn là một môn trấn áp pháp bảo, chủ yếu trấn áp những cái kia tội long cùng ác long. Tất cả phạm vào luật trời tội long cũng sẽ bị trấn áp tại bát bảo phù đồ chỗ sâu, chịu đựng vô tận thống khổ cùng hành hạ. Lời ấy coi là thật. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nếu quả thật là bát bảo phù đồ, tuyệt đối có thể cầm mệnh đánh cuộc một lần. Bát bảo phù đồ trừ bản thân là một môn lợi hại long khí ra, còn có thể hiệu lệnh vạn long nghe theo mình điều khiển, đem đi đối phó thiên tử liên minh hy vọng lớn hơn. Hắn còn thiếu Long Uyên Hùng một cái ân huệ, lần trước phát hiện long quật lối vào, không giải thích được rơi xuống u minh giới, cũng không tìm được bọn họ tổ tiên, có bát bảo phù đồ là có thể tự do qua lại long giới. Năm đó long tộc rời đi tiên giới, hẳn chưa kịp mang đi bát bảo phù đồ, hoặc là nói đại chiến quá kịch liệt, long tộc không kịp thu lấy, cho nên Thanh Long một mực canh giữ ở chỗ này, trông chừng bát bảo phù đồ, chờ đợi long tộc. Ai ngờ cái này loại chờ chính là vô số năm. Những thứ này chỉ là Liễu Vô Tà suy đoán, hẳn 8-9 phần 10, năm tên thượng quan gia tộc cao thủ điều khiển bộ long võng không ngừng chìm xuống. Thanh Long đang liều mạng vùng vẫy, ta muốn ngươi thề nhất định phải cầm ta hài tử nuôi dưỡng lớn lên. Từng tia màu vàng máu từ hồ chỗ sâu tràn ra, Thanh Long hẳn bị thương, bộ long võng phía trên hiện đầy đổ gai, cứng rắn vô cùng. Long tộc mặc dù thân sắc cường hãn, không ngừng vùng vẫy dưới, bộ long võng phía trên những cái kia đổ gai đâm vào trong cơ thể hắn. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, thề ý nghĩa bị thiên đạo trói buộc, ta đáp ứng ngươi, cầm ngươi hài tử nuôi dưỡng lớn lên. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, trong con ngươi thoáng qua vẻ kiên định, bát bảo phù đồ quá trọng yếu, quyết không cho phép rơi vào tay người khác. Tiêu không cách nào đã tìm được phong thần đài, uy lực vô cùng, thiên thần bia mặc dù có thể trấn áp phong thần đài, nhưng là mỗi thi triển một lần, thần bí lệnh bài thì sẽ nứt ra một cái khe hở. Không phải vạn bất đắc dĩ, không dám tùy tiện điều động thiên thần bia, có bát bảo phù đồ, coi như không thể trấn áp phong thần đài, ít nhất có thể chế trụ phong thần đài công kích. Bát bảo phù đồ là long tộc pháp bảo, nhân loại bình thường căn bản không cách nào điều khiển, chỉ có thân trong lòng long tộc huyết mạch người mới có thể. Một điểm này Liễu Vô Tà vừa vặn thỏa mãn, ta hiện tại xé ra một đạo lỗ hổng, người nhanh chóng lẻn vào dưới nước, bên kia có lỗ hổng, người mang ta đi hài tử, sau đó nhanh chóng rời đi, không cần để ý ta. Thanh Long thanh âm lộ ra bi thương, đã làm xong cùng thượng quan gia tộc lấy mạng đổi mạng ý định. Được, Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, chờ đợi Thanh Long ra tay. Giao giao giao giao, mặt nước đột nhiên lật lăn, từng tầng một sóng biển, cuốn hướng bốn phía, đứng ở bên bờ những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, để tránh bị Thanh Long cuốn vào trong nước. Săn Long tộc, các ngươi thật là đáng chết. Thanh Long thân thể đột nhiên bay lên, hướng thượng quan gia tộc năm người xông tới, bộ long võng nhanh chóng co rúm lại, đem Thanh Long vững vàng trói buộc, không cách nào nhúc nhích. Chương 2363, bát bảo phù đồ. Tóm long lưới bên trong ẩn chứa gai long dịch, cái loại này chất lỏng tiến vào long tộc trong cơ thể, sẽ đưa đến long tộc thân thể từ từ đổi được cứng ngắc. Năm đó săn long tộc bằng vào tóm long lưới chém chết nhiều long tộc, Thanh Long thân thể vết máu loang lổ, tóm long phía trên lưới đổ gai đâm vào Thanh Long máu thịt bên trong, đem gai long dịch đưa vào trong cơ thể hắn. Không hổ là long tộc, ngay cả là bị gai long dịch không chung, cường hãn khí lực như cũ không phải là loài người có thể chống lại. Từ về khí thế tới xem, cái này tôn Thanh Long có thể so với loài người nửa bước tiên hoàng cảnh. Chỉ dựa vào thượng quan gia tộc 5 người, như muốn hàng phục, không phải như vậy dễ dàng. Ai nguyện ý giúp thượng quan gia tộc một cái, sau khi thành công, khen thưởng 2 giọt long tộc máu tươi. Thượng quan gia tộc rất rõ ràng, dựa vào bọn họ 5 cái coi như giết chết Thanh Long, vậy nhất định tổn thất thảm trọng. Tốt nhất biện pháp, liên hiệp những tu sĩ khác, cùng nhau bắt sống Thanh Long. Còn sống Thanh Long, sao muốn so với chết càng có giá trị, ta tới giúp các ngươi giúp một tay. Thượng quan gia tộc tiếng nói vừa dứt, nhanh chóng xông lại mấy chục tên tiên tôn cảnh, bọn họ cùng nhau gia nhập chiến đoàn, hơn 10 người cùng nhau trấn áp, Thanh Long dãy rủa tần số càng ngày càng yếu. 2 giọt long tộc máu tươi mặc dù không nhiều, nhưng là đối với tu sĩ bình thường mà nói, 2 giọt máu tươi có thể giúp bọn họ làm rất nhiều chuyện. Cuối cùng không có thượng quan gia tộc tóm long lưới, những người khác căn bản không cách nào tru diệt Thanh Long, càng đừng sách bắt sống. Thanh Long gầm thét một tiếng, một cổ kinh khủng năng lượng cuộn sạch bốn phía, đưa đến toàn bộ hồ nguồn nước chảy ngược, từng đạo thủy mạc xông lên hướng bốn phía, che khuất bầu trời, đi nhanh cứu ta hài tử. Thanh Long làm như vậy, là mê muội mọi người tầm mắt, cho Liễu Vô Tà tranh thủ cơ hội, nếu là để cho bên bờ những tu sĩ kia biết còn có con non ở đáy đầm, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào xông vào đáy hồ, cướp đi hắn hài tử. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, giống như một đạo sao rơi, đi theo nước chảy cùng nhau, chìm đến hồ đi xuống, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Thanh Long trên mình. Không có ai chú ý tới Liễu Vô Tà, nước hồ thật lạnh, thân thể không ngừng lặn xuống, khắp nơi đều là cỏ dại, một phen sau đại chiến, trong hồ cỏ dại toàn bộ nổ tung, bằng vào rồng thần huyết mạch, Liễu Vô Tà rất nhanh cảm ứng được đáy đầm truyền tới nhàn nhạt chập chờn. Đây là long tộc hơi thở, mượn quỷ mâu, chung quanh hết thảy ngược lại cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ. Trên mặt hồ đại chiến, càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ mặt hồ biến thành màu vàng, Thanh Long khí lực xa không bằng mới vừa rồi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị thượng quan gia tộc tóm long lưới khống chế. Thượng quan Vân Lộc, việc lần này bắt long tộc, các ngươi thượng quan gia tộc rất nhanh là có thể tấn thăng siêu nhất lưu gia tộc. Cùng thượng quan gia tộc đồng loạt ra tay hơn 10 tên tiên tôn cảnh. Trong con người toát ra vẻ hâm mộ, được rồi, cùng bắt sống Thanh Long, thượng quan gia tộc khẳng định sẽ không bạc đãi liền mọi người. Thượng quan Vân Lộc đánh một cái ha ha, trong lòng rất rõ ràng, bọn họ nói như vậy, mục đích là hơn thỉnh cầu một vài chỗ tốt, nếu như bọn họ lúc này đột nhiên trở mặt, đối thượng quan gia tộc mà nói, vô cùng bất lợi, cho nên thượng quan gia tộc còn muốn dụ dỗ bọn họ, để cho bọn họ cùng nhau trợ giúp thượng quan gia tộc thu lấy Thanh Long. Thượng quan Vân Lộc một phen, để cho mọi người hơn nữa ra sức, tất cả loại tiên thuật gọi Thanh Long, hao tốn mười mấy tức thời gian, rốt cuộc đến đáy hồ, hồ quá lớn, muốn phải tìm được con non vị trí, không phải như vậy dễ dàng, như vậy nhàn nhạt huyết mạch liên lạc, dẫn dắt Liễu Vô Tà hướng phía trước bơi đi, đột nhiên tới giữa, đáy đầm truyền tới một đạo ánh sáng. Ở Liễu Vô Tà phía trước cách đó không xa, xuất hiện một tòa kỳ quái cửa đá, Long Môn. Liễu Vô Tà một mắt nhận ra cửa đá lai lịch, lại là thất truyền đã lâu Long Môn, cá nhảy Long Môn, hóa thân thành rồng, hình dung chính là chỗ tòa này Long Môn. Năm đó Long tộc sau khi rời đi, lưu lại rất nhiều Long tộc bảo vật, không kịp lấy đi, Long Môn cổ xưa bể râu, đứng sừng ở đáy hồ chỗ sâu nhất. Liễu Vô Tà từ từ đến gần, từ Long Môn ở giữa lội qua đi, kỳ diệu một màn xuất hiện, làm hắn xuyên qua Long Môn một khắc kia. Trong cơ thể rồng thần huyết mạch, lại lấy được tiến hóa, loại cảm giác đó không nói được, đạo không rõ, tựa hồ đối với long tộc hiểu, hơn nữa rõ ràng, long môn quá lớn, hơn nữa đã cắm rễ tại chỗ sâu, căn bản không cách nào thu lấy, năm đó cái hồ này, hẳn là long tộc chỗ ở, xuyên qua long môn sau đó, phía trước xuất hiện một tòa mô hình nhỏ long cung, kỳ quái chính là, bên ngoài nước chảy, lại không cách nào tiến vào long phía sau cửa, rơi trên mặt đất, một cổ vừa dày vừa nặng lực lượng, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Nhiều cột đá sụp đổ, có thể tưởng tượng được, năm đó trận chiến này, có nhiều thảm thiết, quỷ miêu sử dụng, Thanh Long trong miệng nói hai từ, hẳn chính là chỗ này, trước ở đáy biển vòng xoáy thời điểm, tiến vào qua một tòa long cung, cũng là ở nơi đó, hắn cùng Cổ Ngọc lấy được rồi long tộc quyền trượng cùng thiên long ấn. Long tộc đậu các nơi, cũng không chỉ một nơi long cung, chỗ này long cung, hẳn là một cái trong số đó. Ở bên kia, quỷ mưu xuyên qua nhiều cột đá, bên trái phía trước, truyền tới yếu ớt dấu hiệu sinh mạng, ba bước cũng làm hai bước, xuyên qua những cái kia đổ nát kiến trúc, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một cái long ổ, ở long khu vực trung gian, để bốn viên trứng rồng, mỗi một viên trứng rồng, đại khái so chậu nước rửa mặt còn lớn hơn một vòng. Một cái trong đó trứng rồng, phát ra ken két tiếng, yếu ớt dấu hiệu sinh mạng, chính là từ nơi này viên trứng rồng bên trong truyền tới. Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, không có gấp thu lấy trứng rồng, mà là nhìn viên kia sắp ra đời tiểu long. Mặc dù Liễu Vô Tà gặp qua chân long, vẫn là lần đầu tiên thấy long tộc ra đời, mang trên mặt nhàn nhạt vẻ hiếu kỳ, đợi ước chừng mười mấy tức cỡ đó, một cái cỡ quả đấm đầu từ trứng rồng bên trong chui ra ngoài. Hoàng long, nhìn màu vàng tim đầu, Liễu Vô Tà toát ra một chút vẻ kinh ngạc, bên ngoài đại chiến là thanh long, vì sao sanh hài tử là kim long, ta hiểu ý, hắn phụ thân nhất định là kim long. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Long tộc tới giữa, lẫn nhau lấy nhau sự việc rất thường gặp, chủ yếu là vì bảo đảm huyết mạch càng thuần tránh kéo dài tiếp. Vùng vẫy thân thể, kim sắc tiểu long từ vỏ trứng bên trong chui ra ngoài. Một cái nhảy vút bắn, nhảy đến Liễu Vô Tà trong ngực, đầu nhỏ ở Liễu Vô Tà trên mặt cọ tới cọ lui. Đoán chừng là cầm Liễu Vô Tà làm cha mẹ của hắn. Rất nhiều yêu tộc, bọn họ ra đời đầu tiên nhìn thấy là ai, cũng sẽ lầm cho rằng là mình cha mẹ. Long tộc cũng là như vậy, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve kim long đầu, chỉ gặp đầy mặt hắn hưởng thụ dáng vẻ, bàn ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, lại ngủ thiếp đi, hiên ngang ngang, đột nhiên từng trận thê lương tiếng rồng ngâm, từ trên mặt nước thấm vào đến đáy đầm, nằm ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay kim long đột nhiên bị thức tỉnh. Từ trong ngực hắn nhảy ra, hướng mặt hồ bơi đi. Long tộc là thiên địa thần thú, bọn họ ra đời thời điểm, sẽ thừa kế một phần chia phụ mẫu trí nhớ, Kỳ Lân tộc cũng là như vậy, phàm giới gặp phải lửa nhỏ thời điểm, hắn mỗi lần ngủ say sau đó, cũng có thể tỉnh lại một phần trí nhớ, những ký ức này, có chút là thứ nhất đời Kỳ Lân tổ tiên lưu lại. Một phần là hắn cha mẹ lưu lại, trong thiên địa cũng không phải là tất cả yêu tộc, cũng có thể gọi là thần thú, long tộc cùng Kỳ Lân tộc có thể gọi là thần thú. Bởi vì bọn họ có thừa kế tổ tiên năng lực, bảo đảm bọn họ tộc quần, miễn cưỡng không ngừng sinh sôi đi xuống, kim sắc tiểu long hẳn là nghe được mẫu thân tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mới nhảy ra Liễu Vô Tà bàn tay, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem hắn bắt, lúc này đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị những người khác bắt đi, lấy năng lực bây giờ của hắn, căn bản không cách nào chống lại bên ngoài nhiều cao thủ như vậy. Tiểu kim long còn đang giãy giụa, hướng về phía Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng, tựa như nói, để cho hắn đi ra ngoài mau cứu mẫu thân. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, đem tiểu kim long chộp vào lòng bàn tay, đưa tay một chiêu, còn lại ba viên trứng rồng chui vào chiếc nhẫn chữ vật. Tiểu kim long là vật còn sống, không cách nào thu vào chiếc nhẫn chữ vật, lại không dám thu vào thái hoang thế giới, sợ hỗn độn chỉ trùng một hơi đem hắn ăn. Lấy đi trứng rồng một khắc kia, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, ở trứng rồng phía dưới, có một cái nhọn vật phẩm, đem một ít cỏ dại dọn dẹp sạch, lộ ra một cái đỉnh tháp, bát bảo phù đồ. Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên, thanh long quả nhiên không có lừa gạt hắn, long ổ bên trong, có dấu bát bảo phù đồ, đưa tay hướng bát bảo phù đồ bắt đi, thật là nặng, cầm ở lòng bàn tay, nặng như thiên quân, bát bảo phù đồ cũng không phải rất lớn, đại khái một xích cao túc có, một tổng cộng 9 tầng. Mỗi trong tầng một mặt, cũng tự thành không gian, loài người luyện chế tiên hoàng khí, chỉ có một cái thế giới, mà bát bảo phù đồ bên trong, có 9 tòa thế giới, có thể tưởng tượng được, bát bảo phù đồ uy lực, muốn so với loài người tiên khí, mạnh hơn hoành, bát bảo phù đồ thời kỳ toàn thịnh, đây chính là có thể so với tiên đế khí, kinh khủng rối tinh rối mù, tại sao có thể có như thế nhiều vết rách, ánh mắt rơi vào bát bảo phù đồ phía trên, phát hiện bát bảo phù đồ bề mặt trên, có vết rách chằng chịt, trừ cái này ra, bên trong tháp thế giới cũng là vỡ vụn thành đoàn, là lực lượng gì có thể phá hủy bát bảo phù đồ bên trong thế giới. Cùng tiên đế khí dưới tình huống, bát bảo phù đồ cơ hồ còn ăn hiếp cái khác tiên đế khí. Đi qua Liễu Vô Tà một phen tra xem, phát hiện trong tay bát bảo phù đồ tàn tạ không chịu nổi, nhiều nhất bất quá có thể so với tiên quân khí, thậm chí còn không bằng hắn ẩm huyết đao. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, lấy là có thể bắt được bản nguyên vẹn bát bảo phù đồ. Lấy hắn năng lực, không bao lâu là có thể tương kỳ luyện hóa. Đến khi đó, cho dù gặp phải tiên hoàng, vậy không đáng để lo, thực tế cũng không phải là hắn nghĩ đẹp như thế tốt. Năm đó trận chiến ấy sau đó, không chỉ có phá hủy Long Cung, liền bát bảo phù đồ, vậy bị tổn thương nghiêm trọng, Long tộc sở dĩ không có lấy đi, phỏng đoán cùng bát bảo phù đồ hư hại nghiêm trọng vậy có quan hệ. Muốn đem bát bảo phù đồ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cần vô số tài nguyên chất đống. Nhìn lòng bàn tay bát bảo phù đồ, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, Đối hắn mà nói, giống như gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, việc đã đến nước này. Trước Thu nói sau này thử nghiệm khôi phục xem, có thể khôi phục tốt hơn, không thể khôi phục cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thất. Mặt hồ đại chiến hơn nữa kịch liệt, Liễu Vô Tà không có theo đường cũ trở về, mà là hướng Long Cung chỗ sâu lao đi, bên kia còn có một cái lối ra. Long Tinh, mới vừa đi ra đi mấy trăm mét, phía trước xuất hiện một chồng lớn Long Tinh, tản mát ra cực mạnh long khí, Long tộc lấy Long Tinh làm thức ăn, có những thứ này Long Tinh, tạm thời không lo lắng tiểu kim long vấn đề thức ăn. Đưa tay đảo qua, trước mặt Long Tinh toàn bộ biến mất, tăng thêm tốc độ, bởi vì Liễu Vô Tà cảm giác được, lại có người lẻn vào đáy nước, không có tiếp viện thượng quan gia tộc những tu sĩ kia. Bọn họ thừa dịp đại chiến ngay tức thì, chui vào đáy hồ, bọn họ không có rồng thần huyết mạch, không cách nào thời gian đầu tiên cảm giác được Long Môn tồn tại. Giống như là con ruồi không đầu như nhau ở đáy nước tán loạn. Chương 2364, nhỏ kim long cố chấp. Hồ mặc dù rất lớn, muốn tìm được Long Môn, cũng không phải rất khó, rốt cuộc. Hai người tu sĩ phát hiện Long Môn cái gọi là vị trí. Chúng ta tìm được Long Cung. Hai người tìm được Long Cung một khắc kia, hưng phấn huơi tay múa chân, nhanh chóng xông vào Long Môn bên trong, để tránh bị những người khác nhanh chân giành trước. Liễu Vô Tà cảm giác được sau lưng tiếng xé gió, lấy đi Long Tinh sau đó, thời gian đầu tiên hướng một cái khác lối ra lao đi. Xuyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, chật hẹp cửa hang, từ Long Cung một cái cửa khác hộ chui ra ngoài. Chui ra mặt nước, đã cách xa chiến trường, mà giờ khắc này Long Cung bên trong, truyền tới từng cơn tiếng gầm gừ, Long tộc con non bị người lấy đi, cái này cái trứng rồng mới vừa lột vỏ không lâu, hai người tu sĩ tìm được Long ổ vị trí, phát hiện Long ổ trống trơn như vậy, tiểu kim Long lột vỏ sau đó, vỏ trứng còn tại chỗ, sờ lên còn có nhàn nhạt hơi ấm còn dư lại, tổng cộng 4 viên trứng rồng, 3 viên vẫn chưa hoàn toàn ấp trứng, 1 viên mới vừa lột vỏ không lâu, rốt cuộc là ai cướp ở chúng ta trước mặt, lấy đi ấu Long, bên trái tên kia ông già. Phát ra tức giận gầm thét, dưới so sánh, ấu long giá trị, xa xa cao hơn thanh long, coi như thượng quan gia tộc bắt sống thanh long, cần phải bỏ ra giá cực lớn, mà ấu long thì không cùng, bọn họ thần trí còn chưa hoàn toàn khai hóa, ai tìm được trước bọn họ, người đó chính là bọn họ cha mẹ, long tộc sở dĩ mạnh mẽ, trừ lộc tộc cường hãn khí lực bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân, trưởng thành long tộc, tu vi thấp nhất đều là tiên tôn cảnh, long tộc trời xanh chính là chiến sĩ, duy nhất tai hại, long tộc những năm này tốc độ sinh sản càng ngày càng chậm. Không giống như là cái khác yêu tộc, một năm có thể ra đời một lần, long tộc sinh sôi tốc độ cực kỳ chậm chạp, có chút trứng rồng, cần ấp trứng mấy chục năm, thậm chí còn mấy trăm năm mới có thể lột vỏ, cái này cũng đưa đến, long tộc số lượng càng ngày càng thưa thớt, nếu như có thể nuôi dưỡng một đầu ấu long, 3-5 năm sau, ý nghĩa bên cạnh mình nhiều một tên cao cấp tiên tôn cường giả. Đến khi đó, cưỡi rồng thần, có thể nói là kêu mưa gọi gió, khó trách hai người ông già vô cùng tức giận, người này hẳn không đi xa, chúng ta đuổi theo. Bọn họ lúc tiến vào, cũng không có người từ Long Môn chạy đi, vậy hắn vẫn còn ở nơi này, hai người theo Liễu Vô Tà tuyến đường, rất nhanh tìm được chật hẹp lối ra, hắn là từ nơi này chạy trốn ra ngoài, hai người ông già theo sát phía sau, theo lối ra đuổi theo, Liễu Vô Tà cướp ra sau đó, đã sớm chạy tới xa xa, không thể nào thủ tại chỗ, lẻn vào đáy hồ những tu sĩ khác, bị bên này hơi thở chập chờn ảnh hưởng, rất nhanh tìm được Long Môn, khi thấy vỏ trứng một khắc kia, lại là từng trận tiếng thét chói tai truyền ra, ấu long. Có người lấy đi ấu long, từng tiếng gầm thét, chấn động được nước hồ không ngừng lật lăn, đang giao chiến thượng quan gia tộc kinh hãi, lấy là đáy hồ còn có một đầu rồng thần, hô hô hô, lẻn vào đáy hồ những tu sĩ kia, nhanh chóng từ đáy nước chui ra ngoài, đáy đầm có rồng trứng, không biết bị ai lấy đi, chui ra mặt nước tu sĩ lớn tiếng gầm thét, thanh âm truyền ra cực xa, ngay mới vừa rồi không lâu, lại có mấy chục tên tu sĩ chạy tới, nghe được trứng rồng, đám người thân thể người thoáng một cái, chúng ta tới trễ, trứng rồng bị người nhanh chân giành trước. Chạy tới những tu sĩ kia, khí đấm ngực dậm chân, một quả trứng rồng, giá trị liên thành, có thể nói là có giá cả vô giá, Liễu Vô Tà rời đi hồ sau đó, thi triển thân pháp, hướng xa xa lao đi, cách xa chiến trường khu vực, như vậy thì không có ai hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tiếp tục ở lại hồ, vô cùng nguy hiểm, thanh long tiếng gầm gừ càng ngày càng thảm thiết, đã thoi thóp, bị bắt long lưới vững vàng trói, lòng bàn tay đột nhiên đau xót, chộp vào lòng bàn tay tiểu kim long đột nhiên cắn Liễu Vô Tà gan bàn tay vị trí. Bàn tay không kềm hãm được buông, tiểu kim long nhanh chóng chạy đi, hướng mặt hồ bay đi, long tộc ra đời liền hiểu được phi hành, có thể tự chủ hoạt động, đây chính là thần thú cùng phổ thông yêu thú tới giữa khác biệt. Đáng chết, Liễu Vô Tà hung hăng bỏ rơi cánh tay một cái, thân thể nhanh chóng hướng phía trước lao đi, tuyệt đối không thể để cho người phát hiện nhỏ kim rồng tồn tại. Để cho người biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, khẳng định sẽ gặp phải vô số người vây công, tiểu kim long tốc độ rất nhanh, giống như mũi tên rời cung. Trong chớp mắt, liền bay ra ngoài mấy ngàn mét, Liễu Vô Tà toàn lực thi triển, ở cách hồ còn có mấy ngàn mét thời điểm, thuận lợi bắt Tiểu Kim Long, ngươi vì sao phải chạy trốn? Lần này Liễu Vô Tà tăng thêm mấy đạo phong ấn, Tiểu Kim Long rất khó chạy ra khỏi bàn tay hắn tâm. Tiểu Kim Long rất ủy khuất, hai giọt nước mắt từ hắn khóe mắt tuột xuống, nước mắt ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay lăn, Liễu Vô Tà bên trong lòng đau xót, hắn có thể cảm nhận được, Tiểu Kim Long giờ phút này rất thống khổ, hướng về phía Tiểu Kim Long hỏi, ngươi muốn cứu ngươi mẫu thân? Tiểu Kim Long lại gật đầu một cái, nghe hiểu Liễu Vô Tà nói, điều này thực để cho Liễu Vô Tà thất kinh, Long tộc có Long tộc ngôn ngữ, đầu này Tiểu Kim thân rồng phần bất phàm, ra đời là có thể nghe hiểu loài người lời nói, xem ra trong cơ thể hắn cất giấu thần bí gì huyết mạch. Xuyên qua Long môn sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình cùng Long tộc tới giữa, sinh ra loại nào đó thần bí liên lạc, Tiểu Kim Long nội tâm thống khổ, lại có thể chuyển tới hắn nội tâm, hẳn là huyết mạch sinh ra đồng tình, muốn cứu ngươi mẫu thân, chỉ dựa vào chúng ta còn không được. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nhóm lớn tu sĩ vây ở Thanh Long chung quanh, cộng thêm tóm long lưới quan hệ, muốn cứu ra Thanh Long, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, hắn hồi nào chẳng muốn cứu ra Thanh Long, đầu này Thanh Long nhưng mà có thể so với nửa bước tiên hoàng cảnh. Nếu như có thể đem hắn hàng phục, ý nghĩa bên người thêm một tôn nửa bước tiên hoàng cấp bậc cao thủ. Nhưng hắn không dám lấy thân phạm hiểm, Tiểu Kim Long còn đang giãy giụa, phong ấn càng ngày càng chặt, đem nhỏ Kim Long thân thể, xiết ra từng đạo vết máu, ngươi không muốn vùng vẫy, tiếp tục vùng vẫy ngươi sẽ chết. Liễu Vô Tà rất nóng nảy, Tiểu Kim Long căn bản không nghe hắn nói, thà chết, cũng phải đi cứu mình mẫu thân, buông cấm chế, Tiểu Kim Long khẳng định sẽ chạy trốn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hắn thu vào Thái Hoang thế giới. Mới vừa gia nhập Thái Hoang thế giới, Tiểu Kim Long cắn mình đầu lưỡi, dự định tự vận, phụng bồi mẫu thân cùng chết. Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay, ngăn cản Tiểu Kim Long, người thật là một cái tổ tông sống. Nhìn Tiểu Kim Long, Liễu Vô Tà khí thẳng phát điên, cảm giác Tiểu Kim Long chính là một cái khoai lang phỏng tay. Chít chít chít, Tiểu Kim Long không biết nói chuyện, phát ra chít chít chít thanh âm, trong con người lộ ra cầu khẩn, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay. Thanh Long phát ra tiếng kêu thảm thiết, để cho Tiểu Kim Long càng ngày càng cuồng bạo. Mới vừa rồi còn là thước dài thân thể, trong chớp mắt, trưởng thành gấp đôi nhiều, toát ra một chút tàn bạo diễn cảm, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, ngày hôm nay hắn không cứu Thanh Long, đầu này Tiểu Kim Long khẳng định đối hắn oán hận ở tim, thậm chí trở thành địch nhân, hắn đã đáp ứng Thanh Long, nuôi dưỡng hắn hài tử, nếu như Kim Long đối lòng hắn sanh hận ý, sau này nhất định là một cái phiền phức chuyện, cùng cái khác ba viên trứng rồng ấp trứng, nếu là biết chuyện hôm nay, giống vậy sẽ đối với hắn sinh ra địch ý, một đầu Tiểu Kim Long liền để cho hắn vô cùng nhức đầu, nếu là bốn đầu rồng thần cùng nhau nhằm vào hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được, đừng nói báo thù, có thể hay không hàng phục bốn đầu rồng thần đều là ẩn số. Hắn cũng không muốn bên cạnh mình ẩn núp bốn cái nhân tố không an định. Tiểu Kim Long tuổi tác quá nhỏ, lại không cách nào cùng hắn ký kết linh hồn khế ước. Cho nên Liễu Vô Tà rất khó, vô cùng khó khăn, ta có thể đi cứu ngươi mẫu thân, có thể hay không cứu ra, ta không dám cam đoan. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà chỉ lựa chọn tốt thỏa hiệp. Tiểu Kim Long chết, mình liền thất tín, khẳng định sẽ rơi xuống thiên đạo gông xiềng, mặc dù hắn không sợ thiên đạo gông xiềng, vẫn là phải cẩn thận một chút, tiếp theo chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Sớm biết bát bảo phù đồ là tàn phá, vậy sẽ không đáp ứng Thanh Long, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, thân thể hướng hồ bên kia bay đi, Thanh Long còn đang giãy giụa, tóm long phía trên lưới xuất hiện hết mấy phá động, bị Thanh Long cắn nát, thượng quan gia tộc 5 người cũng không chịu nổi, bọn họ điều khiển tóm long lưới, tiêu hao nhiều đan dược cùng tiên khí. Tu vi hơi thấp, người nữ tu kia sĩ trên mình còn treo thải, mới vừa rồi suýt nữa bị Thanh Long cắn trúng, đừng làm giấy giụa vô nghĩa, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Thượng quan Vân Lộc đánh ra đạo đạo dấu tay, củng cố tóm long lưới phong ấn, kiên quyết không thể để cho Thanh Long chạy. Trứng rồng đã bị người lấy đi, nếu như Thanh Long trốn nữa, vậy thượng quan gia tộc há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không, quay đầu lại thành toàn người khác. Thanh Long có thể là cảm nhận được Liễu Vô Tà hơi thở, chuyển qua đầu hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Hài tử cũng an toàn, Liễu Vô Tà thần thức truyền âm, chui vào Thanh Long trong tai, nghe được hài tử an toàn, Thanh Long trên mặt toát ra một vẻ vui mừng, đột nhiên tới giữa, Thanh Long trên thân thể vảy rồng, một phiến phiến nhô lên, kinh khủng rồng thần oai, cuốn sạch toàn bộ mặt đất, nước hồ bắt đầu gầm thét, dựa vào gần những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, để tránh gặp ảnh hưởng đến, không tốt, Thanh Long muốn nổ tung, Long tộc cũng là yêu tộc một loại, nổ tung sau đó, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Bảo sau khi đi kết quả, chính là lấy mạng đổi mạng, Thanh Long cuối cùng vẫn là lựa chọn kết thúc mình sinh mạng. Cũng phải đánh chết thượng quan gia tộc người, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Thanh Long lựa chọn kết cục như vậy, bị thượng quan gia tộc bắt đi, càng thì sống không bằng chết, nhất định cầm hắn làm cây dụng tiền, mỗi ngày cắt thịt lấy máu bán đi, phóng thích một phần chia máu tươi, Rồng thần lại không cách nào chết đi, cuối cùng thành là thượng quan gia tộc Hốt Bạc Công Cụ. Thanh Long đoán được mình kết quả, cho nên lựa chọn kết thúc mình sinh mạng, tóm long lưới tấc thốn liệt mở, phía trên chỗ rách càng ngày càng nhiều, lui về phía sau, thượng quan Vân Lộc hét lớn một tiếng, để cho hắn bốn người lui về phía sau, mình chính là hai tay kết ấn, khống chế được tóm long lưới, coi như thanh long nổ tung, tránh thoát tóm long lưới, vậy sẽ rơi vào thượng quan gia tộc trong tay, chết rồng thần giá trị mặc dù không như sống giá trị lớn. Tổng sau thanh long chạy trốn mạnh gấp trăm lần, nhiều vảy rồng rụng, giống như là từng đạo đồ sắc bén, đem tóm long lưới cát, hoảng sợ rung động, xông về bốn phương tám hướng, bảo sau khi đi thanh long, sức chiến đấu có thể so với tiên hoàng cảnh, trong cơ thể long huyết, không ngừng bị bốc hơi hết, tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ tới một chỗ, tạo thành động trời sóng trùng kích, thừa dịp thiên địa đại chấn đãng, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, ken két ca, tóm long phía trên lưới nứt ra mở một cái lỗ hổng lớn. Thanh long đầu từ tóm long lưới bên trong chui ra ngoài, hướng thương khung bay đi, chạy đi đâu? Thượng quan Vân Lộc một mực thủ ở một bên, sử dụng một môn pháp bảo lợi hại, hướng thanh long bao phủ xuống, tóm long lưới cũng không hoàn toàn nứt ra, tiếp tục bay về phía thanh long, những tu sĩ khác đã lui đến xa xa, muốn xuất thủ đã không còn kịp rồi, vẫn là có mấy tên tu sĩ, ở xanh long phi ra ngoài một khắc kia, nhanh chóng ép tới gần, cướp ở thượng quan Vân Lộc trước mặt, lấy đi thanh long, mà ngay lúc này, không gian đột nhiên động một cái. Chương 2365, Thanh Long tác thành. Chung quanh các lộ cao thủ, bọn họ chen chúc tới, nhất là mới vừa rồi cùng thượng quan gia tộc hợp tác những cao thủ kia. Bọn họ ngoài sáng trợ giúp thượng quan gia tộc, thầm bên trong cũng chờ thượng quan gia tộc bị lỗi, chỉ cần thượng quan gia tộc bị lỗi, bọn họ liền có cơ hội ra tay, không có bộ long võng, những người khác không phải Thanh Long đối thủ, hôm nay Thanh Long thoi thóp, coi như không có bộ long võng cũng có thể thu lấy. Mọi người nhất thời như ong vỡ tổ xông lên, thượng quan Vân Lộc vô cùng tức giận. Lại không có bất kỳ biện pháp, không cách nào ngăn cản những người khác, dựa vào hắn cách thanh long gần đây, những người khác muốn thu lấy, vẫn là chậm một bước, thượng quan Vân Lộc sử dụng cửa này pháp bảo kêu tù long khóa. Có thể ngay tức thì đem thanh long khóa lại, bỏ vào trong túi, trên bầu trời, xuất hiện mấy chục loại thiên địa pháp bảo, một cổ não gọi thanh long, chỉ có thượng quan gia tộc tù long khóa thời gian đầu tiên. Đem thanh long bao phủ trong đó, mắt xem thanh long thì phải rơi vào thượng quan gia tộc tay. Vừa lúc đó, không gian đột nhiên động một cái. Một tôn đen nhánh cửa hang, đem thanh long trực tiếp chiếm đoạt đi vào, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, ngay trước mọi người người tỉnh lại một khắc kia, thanh long đã biến mất không thấy, là ai lấy đi thanh long? Thượng quan Vân Lộc lớn tiếng gầm thét, bọn họ thượng quan gia tộc, mất lớn như vậy sức lực, mắt xem thì phải thu lấy thanh long, mà lại ở bọn họ mí mắt phía dưới bị người khác lấy đi. Đứng ở trên bầu trời các lộ cao thủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mới vừa mới xuất hiện hắc động quá nhanh, mau không tưởng tượng nổi, càng đáng sợ hơn là hắc động từ mang chiếm đoạt chức năng. Có thể thời gian đầu tiên đem thanh long cắn nuốt hết, không giống như là bọn họ sử dụng pháp bảo, cần phải từ từ tu lấy, đáng chết, thật là đáng chết à, không chỉ không có đạt được ấu long, liền thanh long vậy bị người đoạt trước một bước, mỗi cái người tức giận dậm chân, bọn họ còn kém một bước, là có thể lấy đi con non cùng thanh long, liền bước này, ngăn cản vô số người, các người nhớ U Ma dừng sự việc sao, trong sân những cao thủ này, đến từ Tiên La vực tất cả đại tông môn, U Ma trong rừng sự tình phát sinh, đã sớm truyền khắp toàn bộ Tiên La vực, chuyện gì? Còn có số ít tu sĩ, đối U Ma rừng sự tình phát sinh, một mực không biết, theo Thiên Sơn dạy bọn họ điều tra, ngày đó Liễu Vô Tà ở U Ma trong rừng, dựa vào một cái thần bí hắc động, trộm đi nguyên bản thuộc về Quảng Hàn từ hắc ám quả. Một tên tiên tôn cảnh đi ra, đem ngày đó U Ma trong rừng phát sinh một màn, đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần, Quảng Hàn tử mặc dù chết, nhưng là ngày đó một màn, hắn đã cho biết liền Thiên Sơn dạy, sau đó rất nhiều người đều biết chuyện này, từ U Ma rừng sống đi ra những tu sĩ kia. Đem tin tức truyền khắp toàn bộ Tiên La vực, ngươi nói là Liễu Vô Tà lấy đi thanh long, có người trước kịp phản ứng, 10 có 8 9 là hắn, hơn nữa Liễu Vô Tà không phải một lần dùng hắc động lấy trộm bảo vật. Ngày đó ở Linh Tháng động phủ, sẽ dùng hắc động cứu đi lỗ tốt hồng các người, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, dần dần bị người công bố ra, dõi mắt thiên hạ, có hắc động loại pháp bảo, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cộng thêm gần đây hơn một năm thời gian, Liễu Vô Tà bằng vào hắc động, nhiều lần được như ý, không thể không để cho người hoài nghi. Liễu Vô Tà, cho ta cút ra đây, bất luận là thật là giả, chỉ cần có một chút đầu mối, bọn họ liền sẽ không bỏ rơi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có người trả lời bọn họ, Liễu Vô Tà đã sớm lui đến xa xa, mượn nuốt trời thần đỉnh, lấy đi thanh long, đến khi đám người kịp phản ứng, hắn đã ở mấy chục ngàn gạo ra, trước đây không lâu, ta nhận được tin tức, Liễu Vô Tà lấy được một bụi huyết tinh long chi. Tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên, tụ tập ở mép hồ những tu sĩ này, chậm chạp không chịu rời đi. Còn đang tìm kiếm cái gì? Hồ phía dưới cơ hồ lật một cái để hướng lên trời. Không có bất kỳ vật phẩm có giá trị, tức giận nhất vẫn là thượng quan gia tộc, bọn họ vất vả cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cho Liễu Vô Tà làm đồ cưới, chưa chắc đã là Liễu Vô Tà. Lấy hắn tu vi, căn bản điều khiển không được Thanh Long, hẳn là người khác. Cũng có người hoài nghi âm thầm còn có cao thủ, Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, coi như Thanh Long trọng thương cũng không phải hắn có thể thao túng. Nào ngờ không cần Liễu Vô Tà điều khiển, Thanh Long mình liền chui nhập nuốt trời thần đỉnh. Chỉ cần bắt được Liễu Vô Tà, tìm tòi hồn của hắn thì biết, nếu quả thật là hắn, không chỉ có thể thu hoạch một tôn rồng thần, còn có thể thu hoạch bốn tôn ấu long. Mấy tên đỉnh cấp tiên tôn cảnh rời đi, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, thà giết lầm 1000 vậy không buông tha hắn. Liễu Vô Tà còn đang phi hành, ước chừng bay hơn nửa ngày thời gian, xác định không có ai theo dõi sau đó, lúc này mới rơi xuống. Nhiều chất lỏng xông lên soát Thanh Long thân xác, như cũ không cách nào ngăn cản Thanh Long dần dần suy vong. Hồ xuất hiện rồng thần tin tức, giống như là một đạo gió lớn rất nhanh truyền khắp toàn bộ thời gian biển. Lại là cái này Liễu Vô Tà, vì sao mỗi lần chỗ tốt cũng có thể rơi vào bên trong tay hắn? Biết được là Liễu Vô Tà lấy đi rồng thần khu, rất nhiều người khí phùng mang trợn mắt, đi vào nhóm lớn tu sĩ, tìm được bảo vật dẫu sao là số ít, trừ Liễu Vô Tà ra. Có rất nhiều tên tu sĩ, đào được bảo bối, đào được bảo vật phần lớn đều là cao cấp tiên tôn cảnh. Đột phá tiên hoàng cảnh cần rất dài một đoạn thời gian. Không dám ở thời gian biển đột phá, chỉ có thể chờ trở lại tiên la vực nói sau. Tiên tôn đột phá tiên hoàng, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì cần 1 năm nửa năm. Thời gian này không được gặp người bất kỳ quấy rầy. Thời gian biển khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, ai cũng không dám bảo đảm, mình thời điểm đột phá, sẽ không bị người tập kích. Tìm được một nơi nham động, chui vào, để cho cờ đen thủ ở bên ngoài. Thanh Long nằm ở nuốt trời thần trong đỉnh, đã thoi thóp, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà biết mình hơn câu hỏi này, vẫn là lên tiếng hỏi. Tiểu Kim Long không kiềm chế được, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cầm hắn thả ra. Tiến vào nuốt trời thần đỉnh một khắc kia, Tiểu Kim Long trực tiếp chui vào Thanh Long trong ngực, nhìn mình hài tử, Thanh Long trên mặt toát ra một vẻ vui mừng. Ta đã không sống nổi, cảm ơn ngươi cứu ta hài tử. Thanh Long liếm liếm Tiểu Kim Long, lại miệng phun tiếng người, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, nghe được mẫu thân phải chết đi. Tiểu Kim Long đột nhiên chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, để cho hắn cứu cứu mình mẫu thân. Liễu Vô Tà một hồi không đành lòng, mặc dù hắn rất muốn cứu sống Thanh Long, nhưng mà hắn không phải thần, không có cải tử hồi sanh năng lực, ngươi còn có di ngôn gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta cũng vì ngươi hoàn thành. Liễu Vô Tà có thể làm, chỉ có thể trợ giúp Thanh Long hoàn thành một ít không hoàn thành sự việc. Ngươi trước để cho hắn rời đi, ta đơn độc cùng ngươi nói. Thanh Long để cho Liễu Vô Tà cầm Tiểu Kim Long rời đi. Kế tiếp nói chuyện không thích hợp để cho Tiểu Kim Long biết, Liễu Vô Tà do dự một tí, đem Tiểu Kim Long đưa đến Quá Hoang thế giới, nuốt trời thần đỉnh chỉ còn lại hắn cùng Thanh Long, ta cầu ngươi một chuyện. Thanh Long nằm ở hư không trên, thân thể bắt đầu run rẩy, mảng lớn vảy rồng rụng, đưa đến trong cơ thể hắn tinh khí ở lớn diện tích trôi qua. Nói, đây là Thanh Long chăn chối, Liễu Vô Tà diễn cảm rất ngưng trọng, hết sức cố gắng giúp ta cầm bọn họ đưa về Long giới. Chỉ có Long giới mới có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Thanh Long chật vật nói, hắn không hy vọng mình hài tử một mực ở lại tiên giới. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ tu vi, căn bản không cách nào đi Long giới. Liễu Vô Tà đáp ứng Thanh Long, hắn hiện tại chỉ có tiên vương tầng 1, đừng nói đi Long giới, có thể hay không rời đi tiên giới đều là ẩn số. Lần trước đi hỗn loạn giới, là thần bí bàn tay đem hắn cưỡng ép đánh vào, ta sẽ giúp ngươi một tay, trợ giúp ngươi tăng lên tu vi. Thanh Long chật vật ngẩng đầu lên, trong con ngươi toát ra kiên quyết vẻ, ngươi phải làm gì? Liễu Vô Tà cả kinh, không biết Thanh Long tiếp theo phải làm gì. Bát bảo phù đồ tàn tạ không chịu nổi, như muốn tu bổ, nhất định phải hoàn chỉnh rồng thần cốt mới có thể. Ta nguyện ý đem rồng thần cốt dung nhập vào bát bảo phù đồ bên trong. Thanh Long bay lên, cưỡng ép tước đoạt mình rồng thần cốt, dung nhập vào bát bảo phù đồ bên trong. Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bát bảo phù đồ khí linh bị tổn thương, liền để cho ta long hồn trở thành mới khí linh. Một tấc tấc xương cốt từ Thanh Long trong cơ thể tước đoạt đi ra. Khó trách Thanh Long để cho Liễu Vô Tà đem Tiểu Kim Long đưa đi. Tiểu Kim Long thấy một màn này, khẳng định sẽ lưu lại tâm lý bóng mờ. Ngươi còn do dự cái gì? Nhanh chóng luyện chế bát bảo phù đồ, tương kỳ luyện hóa. Thanh Long gặp Liễu Vô Tà thờ ơ, lớn tiếng hét, Liễu Vô Tà cái này mới phản ứng được, cắn bể đầu ngón tay mình, một món máu tươi phóng, rót vào bát bảo phù đồ bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, hắn cùng bát bảo phù đồ tới giữa, sinh ra một chút liên lạc. Nếu như bát bảo phù đồ có khí linh, Liễu Vô Tà muốn luyện hóa, khẳng định không có đơn giản như vậy. Hai tay kết ấn, từng đạo long văn rót vào bát bảo phù đồ bên trong. Ngươi mặc dù thân trong lòng rồng thần huyết mạch, nhưng là không hề thuần khiết. Ta hiện tại đem rồng thần máu tươi rót vào ngươi thân thể, giúp ngươi sửa đổi rồng thần khu, sau này ngươi điều khiển bát bảo phù đồ càng đơn giản hơn. Thanh Long nói xong, đem còn sót máu tươi cưỡng ép rót vào đến Liễu Vô Tà trong cơ thể. Liễu Vô Tà trong cơ thể đổi được vô cùng sao động, máu hấp thu Thanh Long máu tươi sau đó bắt đầu kịch liệt gầm thét. Ngươi đây cũng là cần gì chứ? Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, Thanh Long thật không có cần thiết như vậy, tự mình hy sinh, tới tác thành hắn, bên trong cơ thể ngươi có ta hơi thở, sau này hài tử chỉ đồng ý ngươi, hy vọng ngươi có thể chăm sóc kỹ bọn họ. Thanh Long làm như vậy, mục đích là vì mình hài tử, mà không phải là vì Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong cơ thể có Thanh Long lực lượng, bốn chỉ con non tương lai sẽ đem Liễu Vô Tà làm ruột thịt cha mẹ, sẽ không lại sinh hai lòng. Đối Liễu Vô Tà mà nói, cái này dĩ nhiên là thiên đại hảo sự, không chỉ có thể tăng lên tu vi, mạnh mẽ rồng thần khu, còn có thể được rồng thần đồng ý, có thể nói là một lần hành động ba được, rồng thần cốt dung nhập vào bát bảo phù đồ bên trong. Thanh Long chỉ còn lại một bộ cái xác, yên tĩnh nằm ở Liễu Vô Tà trước mặt, còn dư lại một miếng cuối cùng khí. Cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta đem hoàn toàn chết đi, mặc dù ta mất đi thân xác, nhưng là long hồn gìn giữ xuống. Thanh Long nói xong, đầu một chút xíu đạp kéo xuống, long hồn chui vào bát bảo phù đồ, trợ giúp Liễu Vô Tà cùng nhau luyện hóa. Liễu Vô Tà một hồi lòng chua xót, hai tay luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, rồng thần máu tươi xông về hắn toàn thân, mỗi một tấc khớp xương giống như là ngọn lửa ở nung, loại cảm giác đó để cho Liễu Vô Tà sống không bằng chết, cưỡng ép nhịn đau đau, hắn nhất định phải vượt qua, chỉ cần vượt qua, hắn tu vi còn có hắn thân xác nhất định phát sinh biến chất. Bát bảo phù đồ phía trên tản mát ra mãnh liệt kim quang, dung nhập vào rồng thần cốt, sau đó phía trên vết rách lại đang nhanh chóng biến mất. Chương 2366, Tiên Vương tầng 2. Việc đã đến nước này, chỉ có thể mau sớm tăng lên tu vi, trợ giúp bát bảo phù đồ tấn thăng. Thanh Long hồn phách tiến vào bát bảo phù đồ sau đó, cùng Liễu Vô Tà phối hợp lẫn nhau, mượn rồng thần cốt, tu bổ bát bảo phù đồ phía trên vết rách. Bề ngoài vết rách mặc dù biến mất, nhưng là bát bảo phù đồ chỗ sâu những cái kia tan vỡ không gian, cần càng nhiều hơn long tộc vật liệu mới có thể, tuyệt không phải dựa vào rồng thần cốt mới có thể tu bổ. Tỷ như rồng thần đá, chân long châu vân, vân, mỗi một loại cũng giá trị liên thành, đối long tộc mà nói, đồng dạng là không thể có nhiều bảo vật. Thái hoang thế giới bên trong, đã ra đời long giới, thả ra kinh khủng long khí, điên cuồng xông lên soát bát bảo phù đồ, trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới bên trong được kim sắc tiểu long, nhanh chóng xông về long khí, tham lam hấp thu, đạt được những thứ này long khí bồi bổ. Kim sắc tiểu long thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Nhanh như vậy tốc độ trưởng thành, để cho người chắt lưỡi. Liễu Vô Tà một bên luyện hóa bát bảo phù đồ, một bên tăng lên tu vi, Tiên Vương tầng 2 cửa đã nổi lên, Thiên Đạo khu, Thiên Địa một thể cảnh, Thần Long chi khu, toàn phương mặt tăng lên, nhất là Thần Long chi khu, mơ hồ vượt qua trước mặt hai loại thần thể, từng đạo thanh thúy tiếng rồng ngâm, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phát ra, mảng lớn vảy rồng, từ hắn trước ngực sau lưng nhô ra, thời khắc này Liễu Vô Tà, cũng long không long, cũng người không thuộc mình, hoảng sợ thần lực rồng, cuộn sạch hang núi, chung quanh núi đá không chịu nổi, rối rít sụp đổ. Lần này Liễu Vô Tà đã có kinh nghiệm, núp ở thôn Thiên Thần đỉnh bên trong tu luyện, tràn ra khí lưu, như cũ sinh ra mạnh mẽ sóng trùng kích, bất quá không rất rõ ràng, rất khó truyền ra ngoài. Liễu Vô Tà thần thức, giống như là thủy ngân như nhau, theo bát bảo phù đồ mỗi một tấc quy luật lưu truyền. Bát bảo phù đồ chỗ sâu, ẩn giấu rất nhiều bí mật, mặc dù hắn luyện hóa một phần chia, muốn hoàn toàn nắm giữ, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Một đạo ánh sáng chói mắt trạch, từ bát bảo phù đồ chỗ sâu xì ra. Ý nghĩa bát bảo phù đồ tấn thăng đến long tôn khí, có thể so với loài người tiên tôn khí, kinh khủng hơi thở lưu truyền, đem chung quanh ma diễm cũng áp chế xuống, có thể tưởng tượng được, bát bảo phù đồ mạnh mẽ đến trình độ nào, giống vậy tiên tôn khí, không cách nào cùng bát bảo phù đồ như nhau. Luyện hóa bát bảo phù đồ sau đó, điều động còn thừa lại tiên khí, một cổ não xông về Tiên Vương tầng 2 cửa, vô tận tiên vương quy luật, từ thương khung rơi xuống, chìm vào thái hoang thế giới, kim sắc tiểu long hút lấy đầy đủ long khí, đang nằm trên mặt đất ngủ say, hỗn độn chí trùng lội tới, ở tiểu kim long trên thân thể ngửi một cái, Liễu Vô Tà rất lo lắng, lấy là hỗn độn chí trùng sẽ đối với tiểu kim long ra tay. Kỳ quái chính là, hỗn độn chí trùng ngửi mấy cái sau đó, lật người, lại chìm vào trong đất thế giới, cái này để cho Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hỗn độn chí trùng cùng tiểu kim long không làm khó mâu thuẫn là được. Hỗn độn chí trùng mặc dù không cách nào rời đi thái hoang thế giới, nhưng là sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, bây giờ tiểu kim long xa không phải hắn đối thủ, kế tiếp là vững chắc tu vi, từ thôn Thiên Thần đỉnh đi ra, ngồi ở trong hang núi, nhàn nhạt tiên khí, ở hắn bên người dòng nước chảy, để tránh xem lần trước như nhau, rước lấy không cần thiết phiền toái, đem bát bảo phù đồ thu vào thái hoang thế giới ở giữa long giới. Lợi dụng long khí bồi bổ, giống vậy có thể chậm rãi tăng lên bát bảo phù đồ phẩm chất. Thấy bát bảo phù đồ, tiểu kim long vèo đích một tiếng bay ra ngoài, chui vào bát bảo phù đồ, hẳn là cảm nhận được mẫu thân hơi thở, tiểu kim long qua lại bát bảo phù đồ, phát ra tí ti tiếng rên rỉ, bát bảo phù đồ thả ra nhu hòa sáng bóng, đem tiểu kim long gói lại. Liễu Vô Tà không có để ý, Trong cơ thể hắn ẩn chứa thanh long huyết mạch, tiểu kim long đã đem hắn coi thành cha mẹ, sẽ không đối với hắn lại còn hai lòng, huống chi bát bảo phù đồ bên trong dung hợp thanh long hài cốt, mà bát bảo phù đồ lại bị Liễu Vô Tà luyện hóa, trở thành trong thân thể hắn một phần chia. Từ nay về sau, tiểu kim long chỉ có thể nghe hắn nói, hao tốn hơn một ngày thời gian, tu vi rốt cuộc củng cố lại, đứng ở tiên vương tầng 2 hậu kỳ, đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, đùng đùng, mỗi một tấc khớp xương, giống như xào đậu vậy, phát ra từng cơn sấm sét tiếng, thật là mạnh khí lực. Mặc dù Liễu Vô Tà kịp chuẩn bị, vẫn là không có nghĩ đến, hấp thu thần long huyết sau đó, thân xác cường hãn đến như vậy trình độ, nhẹ nhàng quơ múa một quyền, chung quanh không gian, mà lại ở tấc tấc sụp đổ. Hắn bất quá tiên vương tầng 2, ước chừng thân xác lực lượng, liền có thể so với cao cấp tiên quân cảnh, quả thực để cho hắn giật mình. Hắc tử, đánh ta một quyền, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, để cho hắc tử đánh hắn một quyền, muốn biết, thân thể cực hạn ở nơi nào. Hắc tử xoa xoa nồi đất vậy lớn nhỏ quả đấm, trên mặt toát ra một chút cười đều, một đấm xuất ra đánh, chung quanh không gian phát ra nổ minh tiếng, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, một quyền này nếu là đánh trúng, cấp thấp tiên tôn cảnh cũng có thể bị đánh bể. Trong hang núi, xuất hiện một đạo luồng khí xoáy, đem hai bên vách đá toàn bộ chấn vỡ, hóa thành từng đạo phấn vụn, tán lạc ở giữa thiên địa, điều động tiên khí, chân long khu, thiên địa một thể cảnh, thiên đạo khu toàn bộ vận chuyển, cũng không kích thích vô ngân chiến giáp, như vậy liền mất đi kiểm nghiệm ý nghĩa. Hắc tử quả đấm chớp mắt liền tới, không tới nửa hơi thời gian, to lớn quả đấm rơi vào Liễu Vô Tà bên trái trên bả vai, Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào núi đá bên trong, hô, Liễu Vô Tà từ đỉnh núi lui về sau chui ra ngoài. Cả người trực tiếp đem đỉnh núi đánh xuyên, bay đến ngoài ngàn thước, lúc này mới đứng yên, nhìn bị xuyên thủng đỉnh núi, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ kinh hãi. Hắn còn đánh giá thấp mình thân xác, đỉnh núi cứng rắn vô cùng, có thể một quyền đem đánh nát, muốn đánh xuyên, cũng không phải là như vậy dễ dàng, như vậy cũng tốt so một quyền đánh bể một khối đá tương đối đơn giản. Muốn một quyền đánh ra một cái lỗ thủng, độ khó tăng lên gấp mấy chục lần. Hắc tử đứng ở hang núi bên bờ, đối mình một quyền này coi như hài lòng, xoa xoa bả vai, thân thể cũng không đáng ngại, mới vừa rồi một quyền kia, chỉ là đối hắn tạo thành thương tổn rất nhỏ. Hắc tử, ngươi vậy ăn ta một quyền. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, thân thể từ ngoài ngàn thước trời cao, một cái nháy mắt liền xuất hiện ở hắc tử trước mặt. Hắc tử không tránh kịp, kết kết thật thật chịu đựng Liễu Vô Tà một quyền này. Ung ung, sau lưng đỉnh núi, truyền tới oanh thanh âm ung ung, mảng lớn núi đá tuột xuống, mới vừa rồi còn là ngàn trượng cao đỉnh núi, trong chớp mắt, sụp đổ một nửa chừng. Hắc tử hung hãn té ở đỉnh núi bên bờ, từ trong lực lượng mà nói, Liễu Vô Tà không bằng hắc tử, bàn về thân xác phẩm chất, hai người đã chênh lệch không bao nhiêu. Hắc tử hùng hùng hổ hổ từ trong phế tích bò dậy, trong con người lần đầu tiên toát ra sợ thần sắc, mới vừa rồi một quyền kia, mặc dù không có thể thương tổn tới hắn, nhưng đánh được hắn cả người đau nhức, cầm ra mười mấy cái hỗn độn tinh khối ném cho hắc tử. Sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều, kéo kẹt đem hỗn độn tinh khối ăn tiếp, trong cơ thể truyền tới đau nhức rất nhanh biến mất, đem hắc tử thu vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mới vừa rồi đại chiến, khẳng định kinh động những người khác, nơi đây không thể tiếp tục dừng lại, tung người nhảy một cái, biến mất ở trên ngọn núi, có biến dung châu nơi tay, chỉ cần không giao chiến, không có ai biết hắn là ai. Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, trên ngọn núi rơi xuống bốn người, đây là Vô Tà lưu lại hơi thở, xuất hiện không phải người khác, lại là Hạ Như còn có Khổng trưởng lão các người, bọn họ trước đây không lâu, nhận được tin tức, Liễu Vô Tà lấy được huyết tinh long chi cùng thanh long loại bảo vật, đang tăng tốc độ chạy tới, vẫn là chậm một bước. Liễu Vô Tà sau khi đột phá, đã từ nơi này rời đi, chúng ta mau sớm tìm được Vô Tà rơi xuống, không thể để cho những người khác cướp ở phía trước đầu. Hạ Như hướng về phía mấy tên trưởng lão nói, thời gian biển quá lớn, dù đãng đã mấy ngày, bọn họ mới tụ tập chung một chỗ, các trưởng lão khác trước mắt còn không biết người ở chỗ nào. Ngoại giới lời đồn đãi, Liễu Vô Tà là thiên tuyển chi tử, trước mắt tới xem, quả thật như vậy. Yến Vĩnh Văn gật đầu một cái, lần này đi Vô Vọng Hải cao tầng, cùng Liễu Vô Tà quan hệ đều rất gần, mấy người nhanh chóng đem trong không khí lưu lại hơi thở xóa sạch. Để tránh bị những người khác phát hiện, thời gian biển vô biên vô tận, Liễu Vô Tà đã rời đi một đoạn thời gian, đi nơi nào tìm hắn? Hạ Như trưởng lão, không bằng chúng ta tách ra tìm. Ba ngày sau, chúng ta đi Kỳ Lân núi hội họp. Khổng trưởng lão lo lắng Liễu Vô Tà an nguy, dự định mở ra, như vậy tìm Liễu Vô Tà xác suất lớn hơn. Được, Hạ Như gật đầu một cái, tới trước những cao tầng này, tu vi đều ở đây đỉnh cấp tiên tôn cảnh, vậy dưới tình huống, không sẽ gặp nguy hiểm. Bốn người nhanh chóng tản ra, hướng bốn phương hướng lao đi. Liễu Vô Tà qua lại mấy chục ngàn dặm sau đó, đến một tòa đổ nát thành lớn, thành trì coi như nguyên vẹn, số ít nhà sụp đổ, phần lớn còn gìn giữ hoàn hảo. Năm đó loài người rời khỏi sau đó, có thể mang đi bảo vật, toàn bộ mang đi, lưu lại không hề nhiều. Thành Trấn Thiên, trên cửa thành treo ba chữ to, mấy trăm ngàn năm trôi qua, ba chữ như cũ hủ hủ cuộc đời còn lại. Năm đó Thành Trấn Thiên tiếng tăm lừng lẫy, trong thành chiếm cứ hết mấy gia tộc cổ xưa, sau đó những gia tộc này rời đến Tiên La vực, Thượng Quan gia tộc chính là một cái trong số đó. Nhìn Thành Trấn Thiên ba chữ, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, mình đánh bậy đánh bạ, lại chạy đến Thành Trấn Thiên tới, nếu đã tới, ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày ngắn ngủi công phu, liên tục đột phá lượng nặng tu vi, cần lắng đọng một tí, mặc dù tiên đế trước, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, có thể không điều kiện đột phá, không tồn tại cảnh giới những ràng buộc, dẫu sao đổi một bộ thân thể, cảnh giới không cần lĩnh ngộ, thân thể cần phải từ từ thích ứng cảnh giới mới. Thành trì rất cổ xưa, đường phố răng khắp nơi, trên mặt đất tán lạc rất nhiều bàn ghế, có thể tưởng tượng được, năm đó nước biển rót ngược thời điểm, rất nhiều người dọn đi rất vội vàng, thủy tổ thụ đột nhiên nhảy lên một tí, Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng vọt đến đường phố một bên. Thần tộc, lần này hắn cảm nhận được rõ ràng, có thần tộc ép tới gần, trước chỉ là suy đoán, cho là thủy tổ thụ phát hiện cái gì sinh vật không biết. Hai đầu cao lớn thần tộc, từ hắn ngoài trăm thước chậm rãi đi qua, kinh khủng thần tộc khí, cách nhau rất xa, cũng có thể cảm giác rõ ràng, quá tốt, nếu như có thể săn giết hai đầu thần tộc, lấy được tiên tôn cấp bậc thần thông quả, liền có thể đột phá đến tiên vương tầng ba cảnh. Nhìn rời đi thần tộc, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cướp đoạt con đường này, một khi đi lên, rất khó quay đầu lại, đáng tiếc ta bây giờ tu vi, xa không phải cao cấp tiên tôn đối thủ, muốn săn giết bọn họ, cũng không dễ dàng. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, cuối cùng, vẫn là hắn tu vi quá thấp, nếu không mới vừa rồi liền đánh ra. Chương 2367, ma tộc đuổi giết. Năm đó Tiên La vực, Thành Trấn Thiên tuyệt đối là khu vực trung gian, cực kỳ sầm uất, từ chung quanh những cái kia cao lớn kiến trúc là có thể nhìn ra. Nơi này đã từng cư trú hơn 100 triệu nhân khẩu, hai cái siêu cấp gia tộc lớn, nhất lưu gia tộc lại là đạt hơn mấy trăm cái, còn như những cái kia nhị lưu cùng tam lưu gia tộc. Giống như sông Hằng hạt cát, không đếm xuể, qua lại trên đường phố, tránh được hai người thần tộc, tạm thời còn không thích hợp cùng bọn họ cứng đối cứng. Cùng tìm cơ hội, xuống lần nữa tay cũng không muộn, thần thông quả có thần kỳ hiệu quả, có thể mở ra người thần thông thức hải, sau này điều khiển tiên thuật xa muốn so với người khác hơn nữa thuần thục. Giờ phút này Vô Vọng Hải chung quanh tụ tập nhiều cao thủ, tất cả lớn siêu tông môn nhất lưu, phái không thiếu thánh tử đuổi hướng nơi này, thời gian kẽ hở giống như một đạo dây nhỏ, tùy thời cũng có thể đóng cửa. Thưa dịp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.